Bạch Vũ nóng nảy, nhanh chóng giữ chặt hắn, làm nũng cua cánh tay của hắn, đừng đi, cùng lắm thì lần sau lúc chàng hôn ta, ta không cắn chàng là được. Giả Quân Mạc, cuối cùng Giả Quân Mạc vẫn không đi. Bạch Vũ lôi kéo hắn cùng nhau nằm ở trên giường. Một tháng này, hắn vốn không có nghỉ ngơi tốt, đã sớm mệt mỏi, thân thể Bạch Vũ cũng khỏi hẳn. Hai người tựa vào nhau, rất nhanh liền ngủ. Trí nhớ của Bạch Vũ ở trong giấc ngủ say dần dần mơ hồ, những chuyện sau đó như thế nào cũng không nhớ được. Cảnh tượng ngủ say bỗng nhiên vỡ vụn, cả người nàng giống như tiến vào trong một hắc động sâu không lường được, đột nhiên bừng tỉnh, mở mắt ra, sắc trời đã tối sầm xuống. Nàng cố hết sức từ trên giường ngồi dậy, vẻ mặt Giả Quân Mạc bình tĩnh ngồi ở bên cạnh bàn, một đôi lánh mâu sâu không lường được nhìn chăm chú vào nàng, trong mắt tràn ngập một chút phiền muộn nhàn nhạt. Bốn mắt nhìn nhau, trong không khí tràn ngập yên tĩnh. Chẳng là Giả, đúng không? Sau hồi lâu, Bạch Vũ nhẹ giọng mở miệng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 236, đỉnh vô danh quật khởi. 1. Giả Quân Mạc thản nhiên nâng khóe miệng, ta là người trong lòng nàng. Bạch Vũ cho hắn một ánh mắt rõ ràng, thật không biết thẹn. Giả Quân Mạc cười nhạt đi đến bên cạnh nàng, ôm chặt Bạch Vũ vào trong lòng, nhớ lại cái gì? Mặt Bạch Vũ đỏ lên, nhớ tới lần đầu tiên nàng và Giả Quân Mạc hôn môi, vậy mà nàng còn cắn hắn, đánh chết nàng cũng không muốn nói ra, không nói cho chàng. Không nói sao? Giả Quân Mạc tà mị nâng môi, giọng điệu đạm mạc lộ ra uy nghiêm không thể trái nghịch. Trí nhớ của nàng còn chưa trọn vẹn, cho nên đừng dựa vào trí nhớ mà phán định một người không tốt. Đừng dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào trong trí nhớ của nàng. Bạch Vũ nhíu mày, cũng bao gồm cả chàng sao? Giả Quân Mạc nghiền ngẫm cười, nàng cứ nói đi. Đã bị ngươi ôm vào trong ngực, đương nhiên là tin ngươi. Bạch Vũ bĩu môi. Người giết ta đến từ Ngũ Hành Đại Lục sao? Giả Quân Mạc cười khẽ. Bây giờ hắn khẳng định Bạch Vũ vẫn chưa nhớ tới chuyện nàng bị hại, nhưng đã đoán được người muốn đuổi giết nàng đến từ Ngũ Hành Đại Lục. Nàng là hậu duệ của Sáng Thế Thần, thanh khiết thông tuệ, không cần hắn nhắc nhở, cũng biết nên tin ai, nên phòng bị ai. Như vậy là tốt rồi. Bây giờ hắn cũng không muốn nói cho Bạch Vũ biết, nàng đã chết từ vạn năm trước. Bị tỷ tỷ cùng cha khác mẹ và ca ca Thanh Mai Trúc Mã hại chết. Bị gia tộc nàng một lòng che chở từ bỏ. Hắn tình nguyện để cho chính nàng nhớ lại. Sau khi Bạch Vũ tỉnh lại, bị Giả Quân Mạc yêu cầu dưỡng thương ở trong lầu các. Chân không ra cửa, đợi cho nàng choáng váng mấy ngày nhớ lại được rõ ràng trí nhớ bách thế. Tiểu Thanh và Tiểu Bạch đã khôi phục. Ở trong linh mạch của nàng, nàng lâm trận đột phá đến triệu hoán sư trung giai, Tiểu Thanh cũng thăng cấp một chút, lực công kích 24, lực phòng ngự 12, sức chịu đựng 15. Tiểu Thanh đập cánh, ngạo nghễ khoe thành tích với nàng, nhân tiện biểu đạt bất mãn với Tiểu Bạch, vì sao trong khoảng thời gian này chỉ có nó có đồ ăn, ta không có, chủ nhân người bất công, thiên vị. Bạch Vũ lập tức tỏ vẻ sẽ thưởng cho nó nhiều đồ ăn hơn, về phần Tiểu Bạch thì ngưng đồ ăn lại. Không có cách nào, nàng vẫn nghèo túng, tuy rằng bán phi hồng chi nguyệt, hàng tháng mấy ngàn vạn tinh thể thứ phẩm nhập vào sổ sách, nhưng chỉ làm chút đồ ăn đã không còn đủ, tạm thời chỉ có thể cung ứng cho 1 triệu hoán thú. Nhưng nàng cũng không sốt ruột, triệu hoán thú chỉ trông vào đồ ăn thăng cấp, năng lực thực chiến quá yếu, nên làm gì chắc nấy mới được. Tiểu Bạch nghe nói đồ ăn của nó bị ngừng lại, tức giận đến gào khóc, khó chịu đầy mình. Nay nó cũng đã là nhị giai, hình thể so với ban đầu lớn hơn gấp đôi, không còn giống một con mèo nhỏ nữa. Lực công kích 19, lực phòng ngự 18, sức chịu đựng 12, tuy nói lực công kích kém hơn Tiểu Thanh, nhưng thuộc tính công kích và phòng ngự đều cao thái quá. Hơn nữa tu luyện phách thiên liệt, đã có thể không thèm đếm xỉa đến phần lớn triệu hoán thú nhị giai. So với Tiểu Thanh khoe thành tích cầu đồ ăn, phương pháp đòi hỏi đồ ăn của Tiểu Bạch cũng rất xuẩn manh, ngu ngốc, đáng yêu. Nó tỏ vẻ chủ nhân không cho đồ ăn, nó sẽ ăn ngọc bội ngọc kim cương vất vả khắc ra. Khóe miệng Bạch Vũ co rút,

hai người kia nói muốn gia nhập đỉnh vô danh, chắc chắn không phải tới quấy rối. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 238, đỉnh vô danh quật khởi. 3. Hai người thật đúng là không phải đến quấy rối. Một bộ thành tâm thành ý muốn gia nhập đỉnh vô danh. Nhạc Kỳ Nhân ôm Bạch Vũ không buông tay, còn thiếu khóc cho nàng thấy. Đông Nhạc Quận Vương đồng ý rồi sao? Muội dám từ đỉnh Liệt Dương chạy tới chỗ này của ta. Bạch Vũ chừng Nhạc Kỳ Nhân. Người đồng ý khỏi phải nói có bao nhiêu là sảng khoái, còn bảo muội phải đi theo tỷ tu luyện cho thật tốt. Nhạc Kỳ Nhân ủy khuất đấu đấu ngón tay. Bạch Vũ kiên quyết không tin. Sáu đỉnh đại biểu cho thế lực của các quốc gia, quan hệ cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Ngay cả đại hội săn bắn mà Vô Trần Cung vô cùng coi trọng chính là hướng tới việc thi đua đoàn đội của bảy đỉnh, phía sau lại đại biểu cho lợi ích của ngũ quốc. Đầu óc Đông Nhạc Quận Vương bị mê muội mới để cho nữ nhi của mình chạy tới dốc sức cho thế lực khác. Tin tưởng đi, lão nhân nhà ta cũng đã nói như vậy. Viêm Hạo Thiên lười biếng mở miệng, thi đấu đoàn đội bảy đỉnh cũng không phải mỗi lần đều liên quan đến lợi ích của ngũ quốc. Huống chi gia nhập đỉnh vô danh càng không cần phải lo lắng loại chuyện này nhất. Mọi người ở đỉnh vô danh đều đến từ các quốc gia. Chẳng lẽ không phải ngươi đại diện cho lợi ích của Đông nhà? Bạch Vũ nghĩ lại cũng đúng, đến lúc thật sự muốn chiến đấu vì quốc gia, người của đỉnh vô danh cũng chỉ có thể tự chiến. Vậy các ngươi cứ ở lại đi, phòng nhỏ trong viện tùy các ngươi ở, có lẽ đãi ngộ sẽ kém hơn so với đỉnh Liệt Dương và đỉnh Xích Diễm của các ngươi. Không sao, có ăn ngon là được. Nhạc Kỳ Nhân cười hì hì nói, đỉnh vô danh từ chối phần lớn người gia nhập làm cho người ta rất giật mình. Nhìn sáu đỉnh khác, người nào mà không hy vọng đệ tử càng nhiều càng tốt, đỉnh vô danh lại chỉ lấy hai người. Nhưng hai vị này lại là người có trọng lượng, quận chúa duy nhất của Đông Nhạc và hoàng tử duy nhất của Viêm Võ, làm cho người ta không biết đỉnh vô danh phong là quá mức cao ngạo, hay là thả ít mà tốt. Tất cả mọi người đều chú ý, muốn nhìn một chút đỉnh vô danh gần đây vô cùng nổi bật là hiển hách nhất thời hay thật sự là quật khởi như vậy. Sau đó liền nhìn thấy Bạch Vũ dẫn theo một đám người ở đỉnh vô danh đến băng nguyên săn bắn. Trong lòng sáu đỉnh chủ còn lại đều trầm xuống. Đại hội săn bắn sắp bắt đầu. Đội nhân mã các đỉnh gần đây đều lập tổ đội đến băng nguyên luyện tập săn bắn. Đỉnh vô danh quả nhiên cũng muốn phân một chén canh ở trên đại hội. Trên thực tế, sở dĩ Bạch Vũ dẫn người đến băng nguyên chỉ là bởi vì cống hiến đường không có máu mãnh thú cấp bá chủ, nàng chỉ có thể tự mình động thủ thì mới cơm no áo ấm. Bởi vì lúc trước từng xảy ra tuyết lở, băng nguyên có thay đổi rất lớn, bản đồ ban đầu đã không còn có thể dùng được. Hơn nữa Bạch Vũ muốn đi tìm mãnh thú cấp bá chủ, vì không muốn toàn quân bị diệt. Bạch Vũ xin giả quân Mạc giúp đỡ, đi băng nguyên với ta. Bạch Vũ trông mong nhìn hắn chằm chằm. Giả quân Mạc lạnh nhạt uống trà. Không cần phải phiền phức như vậy. Ta đi một chuyến, chém 8-10 con mãnh thú cấp bá chủ cho nàng. Ta muốn tự mình đi. Chàng chém xong rồi thì còn chuyện gì để ta làm? Chàng không biết cùng đi thì có vẻ náo nhiệt. Ta không thích náo nhiệt. Bạch Vũ rất muốn đánh người. Đáng tiếc nàng đánh không lại. Đành phải tiến đến bên tai hắn. Nhỏ giọng nói, chàng theo giúp ta đi, ta có lễ vật tặng cho chàng. Giả quân Mạc lập tức vươn tay với nàng, lễ vật, thật bá đạo. Bạch Vũ không tình nguyện lấy ra ngọc bội ngọc kim cương, ngọc bội đặt ở trong hộp. Bạch Vũ còn đặc biệt tự tay kết dây thừng ở mặt trên. Ngọc bội màu tím xứng với màu vàng nhạt của dòng chảy phía trên, rất sáng bóng. Giúp ta đeo lên. Giả quân Mạc đứng lên. Một bộ chờ Bạch Vũ hầu hạ. Bạch Vũ yên lặng trở mặt xem thường, cầm ngọc bội đeo lên bên hông Giả quân Mạc. Bất chi bất giác liền dính vào trên người Giả quân Mạc. Giả quân Mạc hơi hơi nâng môi, đưa tay kéo một cái, đã kéo nàng vào trong lòng. Giọng nói trầm thấp tà mị lay động lộ tai nàng. Tại sao nàng không tặng chính nàng cho ta? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 239, đỉnh vô danh quật khởi. 4. Khóe miệng Bạch Vũ run rẩy, ta không phải lễ vật. Thật sự là rất đáng tiếc. Trong mắt Gia Quân Mạc tràn đầy ý cười tà tứ, hôn lên cái trán của nàng, mới lưu luyến buông ra, cùng nàng đến băng nguyên. Bạch Vũ và Sa Hoàng đi ở phía trước, dẫn mọi người săn bắn, Gia Quân Mạc cũng không nhúng tay, chỉ là chỉ đường cho bọn họ mà thôi. Trên thực tế, ngay từ đầu hắn đã không tính giúp Bạch Vũ giải quyết chuyện này. Bạch Vũ phải trưởng thành, muốn giành lại những thứ thuộc về chính nàng, chỉ có thể dựa vào chính bản thân nàng. Hắn chỉ cần bảo vệ ở bên cạnh nàng là được. Bạch Vũ cũng không muốn Gia Quân Mạc nhúng tay, nàng chỉ muốn hắn cùng đi. Bên cạnh có Gia Quân Mạc, nàng đã cảm thấy rất an tâm, chẳng sợ băng nguyên ở đây cực kỳ nguy hiểm, Bạch Vũ cũng vui vẻ mạo hiểm tùy theo ý mình. Nhân số trong đội ngũ đỉnh vô danh cũng không nhiều lắm, nhưng sức chiến đấu lại vô cùng mạnh mẽ, cường hãn, có thiên tài như Viêm Hạo Thiên, Sa Hoàng, Nhạc Kỳ Nhân ở đây, hơn nữa Tả Viêm, Tả Vũ, đều là người Bạch Vũ đã dạy, một đường thế như trẻ tre, mãnh thú gặp một con giết một con, rất nhanh liền tiêu diệt một con mãnh thú cấp bá chủ. Sau khi đội ngũ khác nghe xong đều chấn kinh một phen, cho dù bọn họ nhiều người cũng không dám tùy tiện đi trêu chọc mãnh thú cấp bá chủ, đỉnh vô danh làm như vậy là thể hiện thị uy trói lọi, không thể để cho bọn họ tiếp tục kiêu ngạo như vậy được. Vì thế Bạch Vũ phát hiện mấy tên cặn bã bắt đầu biến đổi. Nàng căn cứ theo con đường Gia Quân Mạc chỉ, thật vất vả tìm được mãnh thú cấp bá chủ tứ giai thứ hai, nhưng đang khí thế ngất trời bắt đầu chém giết. Hai đội nhân mã liền bao vây chỗ này. A, mãnh thú này nhìn qua không tệ, ta thấy các ngươi đánh lao lực như vậy, không bằng tặng cho bọn ta đi. Một người gian trá cười nói. Vừa vặn, chúng ta cũng muốn phân một phần. Tên còn lại nguy hiểm hít mắt. Bạch Vũ nhíu mày, đến tranh giành quái vật. Được. Bạch Vũ lộ ra tươi cười không sao cả, dứt khoát nhường lại. Mọi người ở đỉnh vô danh không nói hai lời, lập tức lui lại, không luyến tiếc chút nào. Hai đội nhân mã sửng sốt, không kịp nghĩ nhiều, lập tức tiếp nhận đối phó với mãnh thú, đánh rất lâu mới tiêu diệt được mãnh thú tứ giai này. Bạch Vũ liền dẫn theo mọi người ở một bên xem cuộc vui, đợi cho mãnh thú đã chết. Nàng cười tủm tỉm tiến đến gần, tốt lắm, bây giờ thì giao con mồi ra đây đi. Hai đội nhân mã còn tại thở hổn hển nghỉ ngơi, vừa nghe thiếu chút nữa hộc máu, ngươi có ý tứ gì? Ý tứ chính là giành quái vật của các ngươi, bọn ta đoạt của các ngươi, rất công bằng. Công bằng cái quỷ. Sau khi bọn họ căm tức chống cự nửa ngày, những thứ trên người bị đoạt không còn một mảnh, đừng nói thu hoạch mãnh thú tứ giai, ngay cả con mồi trên người và tinh thể thứ phẩm cũng bị đoạt hết sạch. Đội trưởng hai đội khóc không ra nước mắt nhìn nhau một cái, thật mạnh, người của đỉnh vô danh có cấp bậc không khác với bọn họ, thực lực lại cao hơn một khoảng lớn, còn chưa bắt đầu động thủ đã đánh bại tất cả bọn họ. Sau khi giành được ích lợi, Nhạc Kỳ Nhân liền xông về phía trước đoạt những thứ yêu thích, người đến từ đội ngũ khác liền bị cướp bóc một trận, không qua vài ngày, nhân mã sáu đỉnh đều bị đỉnh vô danh đoạt qua một lần. Rốt cục mấy đỉnh chủ sáu đỉnh cũng khẳng định đỉnh vô danh thật sự quật khởi, đã có tư cách cạnh tranh cùng bọn họ. Mắt thấy đại hội săn bắn sắp bắt đầu, đột nhiên có thêm một đối thủ cạnh tranh, còn dễ dàng cướp sạch đội ngũ của bọn họ. Trong lòng mấy đỉnh chủ cũng không quá dễ chịu, chỉ có thể bắt đầu bất chấp thúc giục đệ tử nhà mình càng cố gắng tu luyện. Phải biết rằng đại hội săn bắn năm nay và trước kia không giống. Không chỉ có chuyện liên quan đến lợi ích ngũ quốc, còn quyết định ai có thể trở thành thủ tịch đại đệ tử. Nghe nói cung chủ đã sắp đột phá triệu hoán đại sư. Một khi trở thành triệu hoán đại sư, cung chủ sẽ không ở lại trên Vân Vũ Thần Châu lâu, rất nhanh sẽ đến thượng vực. Đến lúc đó ai là thủ tịch đại đệ tử, người đó chính là người thừa kế truyền đời của Vô Trần Cung, là người tiếp theo nhậm chức cung chủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 240, Tử Yến Ngũ Quốc 1. Sau lưng mỗi người tứ đại thủ tịch đệ tử Vô Trần Cung đều có thế lực của một quốc gia chống đỡ. Đồ đệ tử trưởng lão Túc Khải Lâm là người Nam Phong, Nam Phong quận quốc tuyệt đối sẽ phát động tất cả mọi người ở đỉnh Bảo Tuyết ra sức giúp đỡ đại hội lần này. Đệ tử cung chủ Tà Khiêu Lan là người Viêm Võ Đế quốc, phía sau có đỉnh xích diễm giúp đỡ. Đệ tử của đường chủ linh khí đường thiết trưởng lão là Thủy Vân Thanh, là người Mạn Thủy quận quốc, cũng là trụ cột của đỉnh huyết vụ. Đồ đệ của Bách Lý trưởng lão, Tòng Nguyệt Cầm là người Bắc La. Tuy rằng Bắc La đã bị diệt quốc, nhưng đỉnh kinh lôi vẫn còn. Hơn nữa, nghe nói Tây Trần quận quốc đã quyết định liên hợp với nàng ta, để cho đỉnh Hắc Nham giúp đỡ nàng ta. Nếu nàng ta có thể trở thành cung chủ, Tây Trần quận quốc có thể đạt được báo đáp mà trước đây chưa từng có. Bởi vậy, ngoại trừ Đông Nhạc có đỉnh Liệt Dương và đỉnh Vô Danh, các quốc gia khác đều tham gia cạnh tranh kịch liệt. Từ trước đến nay, đỉnh Liệt Dương không có động tác gì, đoán chừng Đông Nhạc sẽ chọn một người để giúp đỡ, hoặc là sống chết mặc bay. Nhưng đỉnh Vô Danh nhảy ra như vậy khiến cho người người rất khó hiểu. Đệ tử đỉnh Vô Danh đều là trời Nam đất Bắc, khắp các quốc gia đều có, nhưng lại không có người nào giúp đỡ. Biểu hiện mạnh mẽ như vậy để làm cái gì? Các vị đỉnh chủ đều không hiểu, nhưng bọn họ không thể không thừa nhận đỉnh Vô Danh là một lực lượng không thể bỏ qua. Sau khi quân chủ các quốc gia nghe được tin tức đều đưa ra chỉ thị coi việc mượn sức là việc chính, cho dù mượn sức không được, cũng đừng kết thù ở lúc mấu chốt này. Sau khi đám người Sa Hoàng và Viêm Hạo Thiên từ băng nguyên về tới đỉnh Vô Danh, liền phát hiện người ở các đỉnh khác đối với bọn họ chẳng những không có mang thù, còn dùng khuôn mặt tươi cười chào đón, cảm giác không hiểu quỷ dị. Bọn họ là người cuồng chịu ngược sao? Bị đoạt đồ còn vui vẻ như vậy? Nhạc Kỳ Nhân trừng lớn mắt, xoa tay, ta đây cũng có thể lại đi đoạt của bọn họ một lần nữa. Mọi người, không thể không nói đây là một rất hiểu lầm rất tuyệt vời. Bạch Vũ chưa từng nghĩ tới biểu hiện uy phong ra ngoài, nàng chỉ là muốn máu của một ít mãnh thú mà thôi. Lúc săn bắn con mồi trên băng nguyên, Bạch Vũ chỉ lấy máu mãnh thú cấp bá chủ mà mình cần, tất cả những cái khác đều để cho mọi người tự phân chia đều, mỗi người đều nhận được hơn 200 cống hiến. Bạch Vũ tích đủ máu mãnh thú, bắt đầu chuyên tâm dạy cho tiểu Bạch thị huyết cuồng bạo, liên tục vài ngày không ra khỏi cửa, đối mặt với tranh đấu ngầm ngoài sáng trong tối thì hoàn toàn mặc kệ. Đợi cho đại hội săn bắn sắp bắt đầu, lúc quân chủ các quốc gia đều chuẩn bị khởi hành tới tham gia yến tửu, Giả Quân Mạc cầm một phong thư đưa cho nàng. Sư phụ viết thư cho ta. Bạch Vũ tỏ vẻ rất vui mừng. Sau khi nàng vào Vô Trần Cung, Bạch Tử Quỳnh chưa từng viết thư cho nàng. Nhưng sau khi nàng mở ra xem xong, cả khuôn mặt đều mê mang. Giả Quân Mạc nhìn vẻ mặt nàng không biết phải làm sao, lạnh nhạt hỏi, có phiền phức? Không phải, chỉ là sư phụ ta, bà phải lập gia đình. Viêm Hạo Thiên ở một bên vui vẻ, chuyện tốt, chúc mừng sư phụ ngươi cây vạn tuế ra hoa, ý nói chuyện vui hiếm có. Bà ấy gả cho ai? Cha ngươi. Vẻ mặt của Viêm Hạo Thiên so với Bạch Vũ còn mê mang hơn. Cha mình muốn lấy thê, nhưng ngay cả một chút tiếng gió hắn cũng không nghe được. Hắn đoạt lấy thư trên tay Bạch Vũ một phen, nhìn qua một lần, cả bức thư đều là dặn dò, quan tâm Bạch Vũ, nhưng ở dưới cuối cùng lại buộc miệng nói một câu, Viêm Võ Đế muốn kết hôn với bà đồng ý rồi. Xem ra trước kia cha ngươi quả thật có quen biết sư phụ ta. Cái này không phải là lời thừa sao? Bằng không làm sao cha ta có thể bỗng nhiên muốn kết hôn với một lão bà lớn tuổi như vậy? Chẳng lẽ cũng bởi vì bà ấy là Triệu Hoán Sư đỉnh ra ai? Viêm Hạo Thiên có chút bực bội quăng thư lại cho Bạch Vũ. Bạch Vũ trừng mắt, tuổi của sư phụ ta còn nhỏ hơn so với Viêm Võ Đế, chẳng qua nhìn có chút già. Viêm Võ Đế là đế vương, bảo dưỡng cực kỳ không tệ. Bạch Tử Quỳnh bị tính kế không biết bao nhiêu năm ở Bắc La, căn bản không có cách nào so sánh được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 241, Yến Tử Ngũ Quốc 2. Dù sao chuyện này rất kỳ quái, ta phải quay về hỏi thử, rốt cuộc là sao lại thế này? Viêm Hạo Thiên nói xong, trở về đỉnh Xích Diễm. Bạch Vũ có chút lo lắng nhìn lá thư chằm chằm, ngồi xuống bên cạnh Giả Quân Mạc, chẳng cho là vì sao Viêm Võ Đế lại muốn kết hôn với sư phụ ta. Hắn đối với ta sư phụ là thật tâm sao? Nàng sợ sư phụ nàng bị lừa. Giả Quân Mạc dịu dàng ôm hông của nàng. Bạch Vũ tựa vào trên người Giả Quân Mạc, không đến mức bị lừa gạt. Nếu sư phụ ta đã đồng ý, nhất định đã hiểu rõ Viêm Võ Đế. Nhưng Viêm Hạo Thiên cũng không có nghe nói. Hình như Viêm Võ Đế không nói chuyện này cho người khác biết. Có phải có chút không quá thành tâm hay không? Muốn biết có phải là hắn không thành tâm lấy sư phụ nàng hay không? Xem đại hội săn bắn lần này sẽ biết. Nếu hắn dẫn sư phụ nàng đến tham gia đại hội, thì nói lên hắn thật lòng thật dạ. Giả Quân Mạc thản nhiên trấn an. Cũng đúng, hẳn là quốc quân Ngũ Quốc cũng sắp đến. Nếu sư phụ đến đây, đến lúc đó hỏi bà ấy một chút thì sẽ biết. Bạch Vũ lập tức bình thường trở lại, lại vội vàng làm đồ ăn cho Tiểu Thanh. Giả Quân Mạc lẳng lặng nhìn bóng lưng nàng bận rộn, khóe miệng gợi lên một tia mỉm cười cưng chiều, sủng nịch. Không biết ám ưng vào phòng khi nào, đi đến phía sau hắn nhỏ giọng nói, Thánh Quân, ám lân gửi thư. Ánh mắt Giả Quân Mạc trầm xuống, chuyện gì? Chín vực đại lục Thanh Mộc thì đã có 7 vực bị Sáng Thế Thần Điện cướp đi, còn sót lại 2 vực Thanh Linh, Thanh Vũ, vực Thanh Linh cũng sắp không chống đỡ được. Ám lân hy vọng người có thể nhanh chóng tự mình đi một chuyến. Ám ưng cung kính bẩm báo. Khuôn mặt Giả Quân Mạc lạnh như xương, hơi thở trên thân đột nhiên lạnh xuống. Đại lục Thanh Mộc là một trong bát đại thế giới, cũng là địa bàn Sáng Thế Thần Điện và Ám Dạ Đế Quốc tranh đoạt hết lần này đến lần khác gần 1.000 năm. Một khi để cho Sáng Thế Thần Điện khống chế được đại lục Thanh Mộc, những đại lục khác mà Ám Dạ Đế Quốc có được sẽ không thể nối liền một mảnh, rất dễ dàng bị bao vây, tiến công, tiêu diệt, tuyệt đối không thể để mất đại lục Thanh Mộc. Nhưng nếu bây giờ hắn rời đi, Bạch Vũ phải làm sao bây giờ? Lần trước Tử Sĩ ám sát thất bại, sẽ không xong dễ dàng như vậy là xong. Hắn có đi cũng phải dẫn theo Bạch Vũ cùng đi, nhưng Bạch Vũ sẽ đi cùng hắn sao? Lãnh mâu sâu như biển của Giả Quân Mạc rũ xuống, ngón tay thon dài trắng nõn gõ từng chút lên mặt bàn. Sau một lúc lâu, lạnh lùng mệnh lệnh cho ám ưng, nói với ám lân, để cho Tô Lăng Dung trấn thủ, ta sẽ mau chóng đến đó. Trong lòng ám ưng lột bột một chút, Thánh Quân, người không đi. Đại lục Thanh Mộc đối với chúng ta rất quan trọng. Đi xuống. Giả Quân Mạc lạnh lùng nhìn hắn. Ám ưng giật mình một cái. Tất cả một bụng lời khuyên bảo đều nuốt trở vào. Ngày hôm sau, Bạch Vũ đang đút đồ ăn cho Tiểu Thanh, kiểm tra tình hình tu luyện của Tiểu Bạch. Viêm Hạo Thiên mặt đen đã trở lại. Đã tra rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Bạch Vũ tò mò hỏi. Viêm Hạo Thiên phụng phịu nói. Chỉ sợ phụ vương ta thật sự muốn lấy sư phụ ngươi, nhưng là đại thần Viêm Võ và dòng họ Hoàng Thất không có một ai, không có một người nào đồng ý, cho nên bọn họ mới phong tỏa tin tức. Bạch Vũ nhíu mày, vì sao không đồng ý? Sư phụ ta có gì không tốt? Ngại bộ dạng của bà già sao? Chỉ cần ta làm một chén canh hồi xuân là có thể khiến cho sư phụ ta trẻ hơn so với cha ngươi. Không phải tuổi tác có vấn đề. Sư phụ ngươi không có gì không tốt, chính là các đại thần cảm thấy có người tốt hơn so với sư phụ ngươi. Vẻ mặt Viêm Hạo Thiên, bọn họ muốn liên hôn với Tây Trần, hy vọng phụ vương ta có thể lấy trưởng công chúa Tây Trần, tỷ tỷ của Tây Trần quận vương. Bạch Vũ nghi ngờ một chút, nhưng rất nhanh đã nghĩ thông suốt. Nghe nói Tây Trần muốn tính toán giúp đỡ cho Tòng Nguyệt Cầm, nếu lúc này Viêm Võ và Tây Trần liên hôn, lần đại hội săn bắn này, ngược lại Tây Trần sẽ giúp Viêm Võ, giúp đỡ cho Tả Khiêu Lan. Tỷ suất Tả Khiêu Lan thắng lợi sẽ được gia tăng rất lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 242, Yến Tử Ngũ Quốc. 3. Nếu Tả Khiêu Lan có thể thừa kế Vô Trần Cung, trở thành người tiếp theo nhậm chức cung chủ, Viêm Vũ Đế Quốc ở trên Vân Vũ Thần Châu tuyệt đối sẽ là bá chủ. Một Vô Trần Cung chủ xuất phát từ một bổn quốc, chỗ tốt có thể mang đến không cần nói cũng biết. Ngũ quốc đối với việc này đều rất rõ ràng, cho nên đại hội săn bắn lần này, các quốc gia vì thắng lợi tuyệt đối sẽ không tiếc trả giá tất cả. Lúc này, các đại thần Viêm Võ Đế Quốc muốn liên hôn cũng không có gì đáng trách. Phụ vương ngươi có ý gì không? Bạch Vũ hỏi. Viêm Hạo Thiên lắc đầu,

ngoại trừ thủ tịch đệ tử ra, hoàn toàn không để những người khác vào mắt. Cho dù là trưởng lão tới gặp cung chủ, đối với bọn họ cũng rất khách khí. Viêm Hạo Thiên tức giận tới mức hừ hừ, nếu không phải nhìn thấy gần đó có rất nhiều đệ tử tuần tra, canh phòng nghiêm ngặt, đoán chừng liền đập một quyền lên trên mặt hắn. Không thể động thủ, chỉ có thể lui trước. Ba người đi đến một bên nhỏ giọng thương lượng. Viêm Hạo Thiên buồn bực nhìn Bạch Vũ, không thì ngươi đi cầu xin Mạc Điện, để cho người dẫn chúng ta vào. Bạch Vũ xem thường, ta còn tưởng ngươi tính làm gì, cầu Mạc Điện mà cũng tính ra được. Hai ngày này chàng ấy đang bế quan, cưỡng chế gọi ra ngũ hành chu tước làm cho sắc mặt của giả quân Mạc mấy ngày nay vẫn không tốt lắm, lo lắng muốn nhanh chóng đến thượng vực, rõ ràng là giả quân Mạc bế quan điều tức. Bạch Vũ xem qua mạch cho hắn, xác định thân thể hắn không có gì trở ngại mới yên tâm để cho hắn đi bế quan. Nếu không chờ Yến Tử qua đi, chúng ta đến chỗ ở tìm đám người bọn họ. Nhạc Kỳ Nhân đề nghị, Viêm Hạo Thiên trừng mắt, có đầu óc một chút được không? Quốc quân ngũ quốc tới đây để làm trọng tài cho đại hội săn bắn. Trước khi đại hội săn bắn kết thúc, bọn họ sẽ không tùy tiện gặp đệ tử. Chỗ ở cũng là Vô Trần Cung đặc biệt an bài, một đoàn vệ binh và đệ tử trông coi, ngươi đi vào được mới có quỷ. Nhạc Kỳ Nhân sợ ngây người, chiếu theo lời ngươi nói, như vậy ta cũng không thể gặp được phụ vương ta. Ta còn muốn tìm ông ấy để ăn. Vũ tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Đứng ở cửa chờ xem, dù sao thì bọn họ uống rượu xong sẽ đi ra. Bạch Vũ bất đắc dĩ buông tay. Ba người chán đến chết đứng ở trước cửa chủ điện. Đệ tử khác đến tụ tập cũng đã rời đi, chỉ còn lại có ba bóng dáng lẻ loi như ba cái cọc gỗ của bọn họ. Gió lạnh thổi qua, cảm giác không hiểu sao lại thê lương. Đây không phải là Bạch Vũ sao? Đứng ở nơi này làm gì? Không phải muốn tiến vào chủ điện bị đuổi ra ngoài đó chứ? Cố tình Bách Lý Vân Diễm vẫn tốt lành không chết từ phía sau chạy đến chọc tức, vẻ mặt tươi cười đắc ý. Bạch Vũ không kiên nhẫn liếc nhìn nàng ta một cái. Ta làm gì, ngươi quản được sao? Ta không xen vào, nhưng ta chỉ là có lòng tốt. Ngươi có lời gì muốn nói ta sẽ truyền lại cho sư phụ ngươi. Ta có may mắn được cung chủ truyền đến tham gia yến tử, còn muốn thay ngươi truyền lời. Ngươi đã không cảm kích, coi như thôi. Bách Lý Vân Diễm nũng nịu hít một tiếng, một bộ ngươi không nhìn ra được lòng tốt của người ta. Bạch Vũ cười lạnh, cho dù nàng có muốn nói cũng sẽ không nhờ Bách Lý Vân Diễm truyền lời. Nhạc Kỳ Nhân khinh bỉ hừ hừ, ngươi nói những thứ này không phải là đang khoe khoang sao? Một phế nhân, có gì tốt mà đắc ý? Sắc mặt Bách Lý Vân Diễm thay đổi một chút, nàng ta hận nhất chính là người khác nói nàng ta là phế nhân. Nàng ta vốn cũng là thiên tài hiếm có, cũng nên tỏa hào quang ở Vô Trần Cung. Nếu không phải do Bạch Vũ, làm sao nàng ta có thể biến thành phế nhân, làm sao có thể thành một học đồ không được để mắt tới. Mỗi lần nghĩ như vậy, oán khí tựa như một cây đao không ngừng đâm vào đáy lòng nàng ta, làm cho nàng ta phẫn hận muốn giết người. Nàng ta hung tợn kẹp chặt răng, là ta đắc ý, thì thế nào? Bạch Vũ, ngươi nhớ kỹ cho ta, một ngày nào đó, ta sẽ trả lại toàn bộ khuất nhục mà ngươi cho ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 244, Nhiên Huyết, Bại Sự 1. Bách Lý Vân Diễm nói xong, vênh váo tự đắc vung tay, ngưỡng mặt đi vào bên trong chủ điện. Bạch Vũ không để bụng bĩu môi, lấy ra điểm tâm mang đến phân cho Nhạc Kỳ Nhân. Ba người trực tiếp ăn một bữa cơm ở bên ngoài, dưới bóng cây gần chủ điện, nhìn đệ tử tuần tra chung quanh một lúc xong cũng không nói gì. Lúc Bách Lý Vân Diễm đi vào đại điện nơi tổ chức yến tử, yếu tử đã rất huyên náo. Rượu qua ba lần, quốc quân ngũ quốc bắt đầu trình lên lễ vật. Được mời tới tham gia đại hội săn bắn, còn có yến tử long trọng nghênh đón. Bọn họ cũng không thể tay không chạy đến đây, dù sao vẫn phải lấy ra chút đồ tốt. Lễ vật bọn họ mang đến chính là thứ đặc biệt vô cùng hiểu rõ trên yến tử, linh tử. Đó cũng là một loại lễ thường, yến tử của đại hội săn bắn cũng có thể nói là một hồi đại hội linh tử thiết thực. cho nên Vô Trần cung chủ mới có thể coi trọng linh tử dùng để chiêu đãi trên đại hội như vậy. Vương Đô Ngũ Quốc có dược thiện sư để cho chính mình ngự dụng, hàng năm đều nghiên cứu ra được linh tử mới, nhưng cho tới bây giờ, linh tử bọn họ nghiên cứu ra đều kém hơn Vô Trần cung. Năm trước, Vô Trần cung bắt đầu bán ra phi hồng chi nguyệt rất tốt, bọn họ cũng có chút nản lòng, chỉ có thể méo mó, cố gắng hết sức nghiên cứu ra phối phương phi hồng chi nguyệt, nhìn xem có thể có biện pháp làm lại hoặc là vượt qua hay không. Linh tử Ngũ Quốc đưa lên phân cho mọi người cùng nhau nhấm nháp, linh tử mấy quốc khác đều không có gì đặc biệt, duy chỉ có điều bất ngờ là linh tử của Nam Phong quận quốc lại rất tốt, hiệu quả có thể vượt qua phi hồng chi nguyệt. Tây Trần quận vương ngạc nhiên chép miệng, tặc lưỡi, Nam Phong quận vương, rượu này không tệ, tên gọi là gì? Nam Phong quận vương tự đắc giơ ly rượu lên, rượu này là do dược thiện sư tốt nhất Nam Phong quận quốc dùng hơn 30 loại dược liệu chân quý mới nghiên cứu, chế tạo ra được. Bổn vương gọi nó là thuần lam viêm dương. Ha ha, tên rất hay. Tây Trần quận vương trở mặt xem thường, người ta gọi là phi hồng chi nguyệt, ngươi liền đặt tên là thuần lam viêm dương. Sợ người khác không biết linh tử này của ngươi tốt hơn so với phi hồng chi nguyệt. Phi hồng chi nguyệt, mặt trăng đỏ rực thuần lam viêm dương, bầu trời thuần lam, ý nói màu lam tinh khiết, không có tạp chất. Nam Phong quận vương đang rất đắc ý, hoàn toàn không chú ý tới Tây Trần quận vương xem thường, cười tủm tỉm khoe khoang với Vô Trần cung chủ. Cung chủ, người cảm thấy rượu bổn vương đưa lên như thế nào? Quả thật vượt qua phi hồng chi nguyệt, chẳng những có công hiệu ngưng tụ linh lực, còn có tỷ suất cơ hội sử dụng để đột phá linh mạch. Cung chủ cười to, không chút nào keo kiệt khích lệ, nhưng rất nhanh lời nói lại xoay chuyển, nhưng tỷ suất đột phá quá thấp. Linh tử lần này Vô Trần cung chiêu đãi các ngươi có thể làm cho các ngươi có 50% cơ hội đột phá. Quân chủ các quốc gia cả kinh, có chút không tin nhìn Vô Trần cung chủ, lời này của cung chủ là thật sao? Đương nhiên, vị này chính là dược thiện sư chế tạo ra linh tử. Cung chủ vui tươi hớn hở vẫy tay với Bách Lý Vân Diễm, để cho nàng ta tiến lên. Bách Lý Vân Diễm đợi lâu như vậy, chính là đợi lúc này. Nàng ta áp chế kích động nơi đáy lòng, lạnh nhạt tiến lên, đi đến giữa đại sảnh. Trước đó, nàng ta đã cố ý ăn diện một phen, hồng y nhanh nhẹn, kiều diễm như hoa. Nàng ta muốn dùng dáng vẻ tốt nhất của chính mình, lưu lại một ấn tượng khắc sâu cho mọi người. Nàng ta không tiếc mạo hiểm lừa gạt cung chủ, thay thế được Bạch Vũ. Vì hôm nay, vì thể hiện chính mình trên yến tử, vì trở thành dược thiện sư đứng đầu Vân Vũ Thần Châu. Cô đã an bài tốt tất cả, cung chủ cũng đã tin nàng ta, đưa nàng ta đến trước mặt quốc chủ Ngũ Quốc. Nàng ta tuyệt đối không thể làm sai. Nàng ta đè xuống tâm tư mãnh liệt, lộ ra tươi cười tự tin mà đoan trang. Tại hạ là Bách Lý Vân Diễm, ta chế tác ra linh tử có 50% tỷ suất khiến cho các vị đột phá, liền dựa vào vận may của các vị quân chủ. Bách Lý Vân Diễm đúng không? Thật là một nữ tử xinh đẹp. Nếu linh tử của ngươi thực sự có loại hiệu quả này, ta cần phải mau chóng thử xem. Đến đi, rót rượu cho bổn vương. Mạn Thủy quận vương phát ra một tiếng cười duyên, dành trước muốn linh tử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 245, Nhiên huyết, bại sự 2. Mấy vị quốc quân khác cũng nhanh chóng sai người rót một ly, uống xong một ngụm, linh khí lửa nóng lập tức bốc lên trong cơ thể, đánh thẳng về phía trước. Vẻ mặt mấy người nhất thời đều thay đổi, khuôn mặt đỏ lên. Vô Trần cung chủ vuốt râu, cười ha ha, thế nào, có cảm giác chứ? Rượu này tên là Nhiên huyết, uống thêm mấy ly, các ngươi có thể cảm nhận được lực lượng đột phá. Tửu trưởng lão nghe thấy cái tên như thế lặng đi một chút, không thể khẳng định cung chủ nói đến là nhiên huyết hay là nhiễm huyết, nhưng nếu là Bách Lý Vân Diễm làm, hẳn là nhiễm huyết. Hắn cũng không thể uống một ly để xác nhận, dù sao rượu này rất chân quý, chỉ chiêu đãi quốc quân Ngũ Quốc, ngay cả gia quyến của bọn họ cũng đều không có. Không ai nghe tiếng cười sang sảng của Vô Trần cung chủ, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Viêm Võ Đế và Đông Nhạc quận vương đều thấy được một tia nghi ngờ từ trong mắt đối phương. Viêm Võ Đế ho khan một tiếng, rượu này quả thật không tệ, đúng là có thể thúc đẩy đột phá. Đông Nhạc quận vương cũng không lạnh không nóng gật đầu. Mặt Mạn Thủy quận vương nhăn nhíu, cũng không nói chuyện. Nam Phong quận vương chịu không được, đặc biệt nói thẳng ra: "Cung chủ, rượu này quả thật có thể giúp linh mạch đột phá, nhưng người không phát hiện linh khí này có chút quá mạnh mẽ, dễ dàng làm tổn thương linh mạch." Vô Trần cung chủ biến sắc, thần sắc đột nhiên sắc bén: "Điều đó không thể, ta tự mình nếm thử qua, linh khí của Nhiên Huyết hùng hậu, không có tác dụng phụ gì." "Cung chủ, người chắc chắn không? Rượu người uống và rượu chúng ta uống chính là cùng một loại rượu. Rượu này có tỷ suất đột phá hẳn là chưa tới năm thành." Tây Trần quận vương cũng đưa ra nghi vấn. Trong lòng Bách Lý Vân Diễm bắt đầu hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch. Mấy tháng nay, chuyện gì nàng ta cũng không làm, chỉ nhìn chằm chằm phương thuốc Bạch Vũ được giữ lại, liều mạng thí nghiệm, liều mạng muốn làm ra Nhiên Huyết. Nhưng Nhiên Huyết sử dụng mấy chục loại dược liệu chân quý, phân lượng mỗi loại đều phải cực kỳ chính xác mới được, làm sao tùy tiện thử là có thể thử ra. Bách Lý Vân Diễm dùng hết biện pháp cũng không làm được, cuối cùng, lăn qua lăn lại chỉ có thể làm ra sản phẩm bắt chước có hiệu quả kém nhất một đoạn.